cắn lên đầu ngón tay anh. Chương 32, góc truyện audio.com. Ánh sáng đèn đường kiểu cũ ảm đạm, những quảng cáo cắt khóa, bán thuốc được dán từng vòng quanh thân cột bằng kim loại, trải qua gió thổi mưa rơi, những tờ giấy đó đều ố vàng. Trên bức tường xi măng bụi bặm, bức tranh tuyên truyền hài hòa cùng quê hương không được dán cẩn thận bị gió thổi phần phật. Đi vào trong cánh cửa nhà thấp bé là một lối đi nhỏ hẹp cùng với lan can cầu thang đã gần như bong chóc nước sơn. Đèn điều khiển bằng âm thanh bị chấn động tỏa ra ánh sáng màu cam. Sở Dụ mơ hồ, hé mắt xem xét xung quanh, giọng nói mềm mại, chúng ta đi đâu? Nhà tôi, đứng trước cửa nhà, Lục Thời một tay ôm lấy người vào trong lòng, tay kia cầm chìa khóa mở cửa. Đầu Sở Dụ suy nghĩ rất chậm, hút máu xong toàn thân lại mềm nhũn không có sức lực. Cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa cạch vang lên, cậu mới phản ứng lại cậu đã tới nhà của Lục Thời. Mở đèn lên, sạch sẽ chỉnh tề cùng với trống rỗng, Sở Dụ nhìn thấy đồ đạc sắp xếp trong phòng, cảm thấy hơi lạnh. Trong phòng ngoài gia cụ ra thì không có bất cứ đồ đạc nào khác. Phòng khách nhỏ hẹp, tường được sơn trắng, để vừa một chiếc bàn gỗ và một chiếc ghế sofa hai người ngồi, không có một hạt bụi nhỏ. Cửa phòng ngủ đang mở, có thể nhìn thấy trên mặt bàn kiểu cũ chất đống bài tập cùng với lại tài liệu học tập. Sở Dụ là người rất biết hưởng thụ, thường bày trí nơi mình ở rất đẹp, ấm áp, thoải mái. Phải trải thảm dưới đất, nhất định phải treo một bức tranh xinh đẹp trên tường trắng. Trên giá sách không chỉ đặt sách mà còn trang trí một số vật khác. Còn trên mặt bàn, bày không ít những vật nhỏ. Xong rồi còn có thể đặt thêm cây xanh trong phòng tăng thêm sức sống. Sở Dụ ngồi trên sofa cầm cốc nước mà Lục Thời đưa tới, đột nhiên có một loại cảm giác như Lục Thời gần như ngăn chặn tất cả những ham muốn xa vào hưởng thụ vật chất. Giống như tăng nhân khổ hạnh, vứt bỏ tất cả những thứ xung quanh có thể làm cho mình dao động tâm trí. Lại nhớ tới Trúc Chi Phi từng nói với cậu, nghỉ hè hơn một năm trước Lục Thời mới một mình chuyển tới đường Thanh Xuyên. Mà nơi này chính là phòng của mẹ Lục Thời. Sở Dụ ngẩng đầu óc chưa kịp vận động đã đáp một tiếng có. Trong mắt Lục Thời mang theo chút ý cười. Cậu ngồi đây uống nước xong đi, tôi đi tắm trước. Sở Dụ cầm cốc nước lên, gật gật đầu, được. Lục Thời nói xong, quay người đi vào nhà tắm. Vừa đi vừa đan chéo hai tay, kéo vạt áo lên trên, cởi áo phông đen ra. Dáng người của anh gầy yếu, nhưng sau khi cởi áo ra lại thấy cơ bắp rắn chắc, đường cong quyến rũ. Quần dài màu đen bao lấy đôi chân dài, đai quần vây quanh vòng eo gầy, làm nổi bật màu da trắng, hấp dẫn ánh nhìn. Sở Dụ không rời được tầm mắt đi, thậm chí còn quên uống nước, giống như biết Sở Dụ đang nhìn mình, Lục Thời nghiêng người qua, muốn nhìn bao lâu. Âm cuối khẽ cao lên, mang theo chút hàm xúc không rõ ràng. Thấy Sở Dụ kinh ngạc nhìn mình không nói gì, Lục Thời buông xuống một câu, tập trung uống nước đi. Sau đó mới đi vào trong nhà tắm, đợi Lục Thời tắm rửa xong, tóc còn hơi ướt đi ra từ nhà tắm, Sở Dụ đã dựa vào sofa nằm ngủ rồi. Đầu nghiêng sang một bên, hô hấp đều đều, tóc rủ xuống tự nhiên, che khuất lông mày. Nước trong cốc đã uống hết, được hai bàn tay nắm chặt. Vào tháng 10, thời tiết đã bắt đầu hạ nhiệt, ban đêm hơi lạnh, cậu có chút sợ. Góc truyện audio.com. Lạnh cuộn mình lại, Lục Thời đứng tại chỗ một lúc, phát hiện ra trong nhà có nhiều hơn tiếng hít thở của một người cũng không làm anh bài xích như trong trí tưởng tượng. Đi lại gần, Lục Thời không định gọi Sở Dụ dậy, anh cúi xuống, bế người lên. Rất nhẹ, đặt người lên giường phòng ngủ, Lục Thời lại lấy chiếc chăn mỏng được giặt sạch từ trong ngăn tủ ra, đắp lên người Sở Dụ. Tắt đèn đi, Lục Thời nằm bên cạnh Sở Dụ, nhắm mắt lại ngủ. Sở Dụ nằm mơ một giấc mơ. Kim đồng hồ của cả thế giới đều như bị vặn chậm lại, một giây trôi qua đều dài vô hạn. Trong phòng họp đóng kín, cậu đứng tại chỗ, nhìn lông mày của mẹ mình dần dần nhíu chặt lại, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn, mở miệng nói, mẹ đã hoàn toàn vứt bỏ con từ lâu rồi. Mỗi một âm tiết đều bị kéo rất dài, rất dài. Cuối cùng biến thành băng nhọn đâm tới. Hình ảnh biến hóa, là khi còn nhỏ, cậu trốn tiết của gia sự, lặng lẽ chạy tới vườn hoa xem con kiến. Còn hái một đóa hoa chuẩn bị mang về tặng cho mẹ. Cậu xoay người, nhìn thấy Thi Nhã Lăng đứng trên mặt cỏ, dặn dò trừ lễ nghi ra, sau này không cần phải sắp xếp cho Sở Dụ bất kỳ tiết học nào nữa. Cậu hoàn toàn không nhận ra được điều gì, đưa hoa trong tay tặng cho Thi Nhã Lăng, cười nói, mẹ ơi, con tặng mẹ. Sở Dụ, mẹ đã hoàn toàn vứt bỏ con rồi. Bông hoa trong tay nhanh chóng héo rũ, rơi rụng xuống giống như bụi, cậu sợ hãi, mẹ tại sao mẹ lại vứt bỏ con? Hình ảnh lại truyền, chị gái cậu Sở Hy đi qua, mẹ chỉ quan tâm những người có tác dụng với bà ấy, những người dư thừa bà đều không muốn lãng phí bất kỳ tinh thần và thể lực nào để quan tâm. Sở Dụ, em còn chưa hiểu hay sao? Em hiểu rồi, bây giờ em đã hiểu ra rồi. Từ cảnh trong mơ tỉnh dậy, Sở Dụ nhắm mắt cảm giác dường như bản thân mình đã chảy một tầng mồ hôi, trên trán có cảm giác mát lạnh. Huyệt thái dương căng ra khó chịu, còn cả nhịp tim nhanh khi vừa mới thức dậy. Cậu mở mắt ra, tầm nhìn đều tối đen, không có ánh sáng. Cậu phát hiện có gì đó không đúng. Giường rất cứng, chiếc chăn mỏng đắp trên người còn mang theo một mùi hương sạch sẽ quen thuộc. Nằm mơ thấy ác mộng sao? Giọng nói nhẹ khàn khàn ngay ở bên tai, rất thấp, còn có vài phần không vui khi bị đánh thức. Sở Dụ ngừng thở, quay đầu về nguồn phát ra âm thanh, không quá khẳng định. Lục Thời, Lục Thời gần như nghiêng người qua, hỏi lại, nằm mơ thấy ác mộng hả? Sở Dụ không muốn nhắc tới. Trong bóng đêm, có một ngón tay chạm vào chóp mũi cậu. Sau đó chuyển qua dưới mắt, lau sạch sẽ vết nước ở đuôi mắt cậu. Ngón tay mang theo độ ấm, Sở Dụ hơi co người lại, cảm thấy giống như bị đốm lửa thiêu đốt. Giọng Lục Thời rất nhẹ, tôi nghe thấy tiếng cậu gọi mẹ, hỏi bà ấy tại sao lại muốn vứt bỏ cậu, còn cả tiếng khóc nữa. Quả nhiên là nhóc mít ướt, chút nỗi lòng khó nói ra đột nhiên bị vạch trần không chút uyển chuyển nào. Lục Thời giống như một chiếc thương sắc bén, dùng lưỡi dao sắc nhọn, mở ra vết thương máu chảy đầm đìa kia, không cho Sở Dụ cơ hội né tránh hay nghỉ ngơi nào. Sở Dụ không nói gì, cậu nằm nghiêng, co hai chân lên, cuộn mình lại. Là tư thế không có cảm giác an toàn. Một lúc lâu sau, Sở Dụ mới nhỏ giọng nói, cậu có thầm cười nhạo tôi không, chuyên tâm chuyên ý toàn tâm cố gắng, tốn công vô ích lâu như vậy. Hoàn toàn tưởng rằng chứng minh cho bà. Góc chuyện audio.com, thấy tôi rất giỏi là có thể thay đổi cách nhìn của bà với tôi. Nhưng trên thực tế, khi tôi còn chưa nhận thức được điều gì, bà đã ngồi trên cao tiến hành tuyên án, hoàn toàn vứt bỏ tôi. Bà căn bản sẽ không liếc nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Cậu áp chế giọng nói, mê mang tự diễu. Nhưng mà bản thân tôi lại tự cho là đúng, nhất định phải dùng sức xông một mạch tới tường, đâm tới đầu rơi máu chảy mới tỉnh táo lại, mới nhận thức được rõ sự thật. Giống như một trò đùa, thật sự là quá buồn cười. Cậu cảm thấy bản thân mình rất buồn cười. Lục Thời hỏi cậu, cậu còn nhớ tôi đã nói gì với cậu không? Cho dù kết quả thế nào, đều không được khóc. Trong bóng đêm, giọng nói của Lục Thời giống như băng, lạnh lẽo đập vào màng tai. Nếu như đã đặt ra một mục tiêu, cũng bằng lòng làm, vậy phải xác định rõ bên trong có nguy hiểm. Có một số chuyện không phải cậu làm, dốc hết sức để làm là có thể hoàn thành mục tiêu trong dự định. Lục Thời dừng lại, giọng nói trầm như vực sâu, nhận được một đáp án và kết cục dù sao cũng tốt hơn cái cảm giác bất lực khi đi trên một con đường tối đen, cho dù làm thế nào cũng đều rất xa vời. Sở Dụ cảm thấy, dường như Lục Thời đang nói bản thân mình. Lần đầu tiên cậu nghe được Lục Thời dùng ngữ khí như thế này. Cậu không dám hỏi tiếp, Sở Dụ theo bản năng nhận ra được đây chính là vùng cấm của Lục Thời, là khu vực mà không cho phép bất cứ ai bước vào. Sở Dụ trở mình, nằm thẳng trên giường, cậu nhìn lên trần nhà, mơ hồ có thể nhìn rõ hình dáng của ngọn đèn trần. Cậu hít một hơi thật sâu, kỳ thực chuyện này cũng không phải là chuyện gì lớn, không có gì lớn cả, đúng không? Tôi cho rằng so với chuyện bị vứt bỏ thì chuyện cậu đột nhiên biến thành quái vật muốn ăn thịt người mới càng làm cậu khó chấp nhận hơn. Sở Dụ được an ủi một cách kỳ dị. Đúng vậy, mình đã phải hút máu mới có thể sống, còn có việc gì lớn hơn thế nữa. Khoảng thời gian này đều không ngủ được một giấc tử tế, trong chốc lát đã tạm thời thuyết phục được bản thân mình, Sở Dụ ngáp một cái. Cậu ôm lấy chăn mỏng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng ồn ào náo động dưới tầng còn chưa vang lên, Ngụy Quang Lỗi đã gõ vang cửa nhà Lục Thời. Qua một lát cửa mở ra, Lục Thời đứng ở cửa, nhíu mày bực bội. Biết anh có thói cáu kỉnh khi vừa mới ngủ dậy, Ngụy Quang Lỗi vội vàng bày ra thứ đồ cầm trong tay, mẹ em hầm canh, hầm cả một buổi tối, thơm lắm. Bà bảo em lập tức mang tới cho anh, không được để anh bỏ qua mỹ vị nóng hổi này. Lục Thời tránh đường, Ngụy Quang Lỗi vào trong, anh, vừa mới nói ra một chữ, đã bị Lục Thời cắt đứt, đừng nói chuyện. Hả, Ngụy Quang Lỗi không hiểu, cảm thấy tính cáu kỉnh khi thức giấc của anh Lục càng ngày càng nặng rồi. Lục Thời lười giải thích chỉ vào phòng ngủ. Ngụy Quang Lỗi kỳ quái, bước mấy bước qua đó, đứng ở cửa phòng nhìn vào. Trên giường có một khối nhô lên, một người vùi vào chiếc gối đầu mềm mại, lộ ra nửa khuôn mặt ôm chặt lấy chăn, đang ngủ rất say. Là Sở Dụ, người đẹp ngủ cũng đẹp, Ngụy Quang Lỗi đang suy nghĩ quay lại cảnh tượng này, tùy tiện quăng lên TV có lẽ cũng có thể dùng làm quảng cáo cho hãng chăn gối đẹp. Cậu vừa muốn đi hỏi Lục Thời, tại sao cậu chủ nhỏ lại ngủ ở đây, tầm mắt đang nhìn quanh đột nhiên dừng lại. Góc chuyện audio.com. Đậu má, Ngụy Quang Lỗi chửi bậy một câu, tầm mắt cậu dừng lại trên cánh tay lộ ra của Sở Dụ. Trên ngón tay vô cùng trắng, đang nắm lấy một chiếc áo, màu xám. Tính đi tính lại thì Lục Thời cũng không có mấy bộ quần áo, đổi mặc qua lại. Ngụy Quang Lỗi nhớ rất rõ ràng, anh Lục có hai chiếc áo phông màu xám, chỉ có xám không, bọn họ mua cùng nhau, bị Lục Thời lấy làm áo ngủ. Bây giờ, một trong hai, đang phơi ở bên ngoài ban công, bị gió thổi tới thổi lui. Chiếc còn lại, Sở Dụ đang ôm lấy ngủ, quay đầu lại nhìn chiếc áo phông trắng trên người Lục Thời, trong đầu Ngụy Quang Lỗi xuất hiện một ý nghĩ, nhưng không dám chắc chắn. Ghé vào gần Lục Thời, Ngụy Quang Lỗi nhỏ giọng cẩn thận hỏi, anh Lục hình như cậu chủ nhỏ đang nắm áo của anh phải không? Ừ, Lục Thời thản nhiên áp chế cáu kỉnh khi thức giấc. Cậu ấy ngủ say, nắm lấy áo tôi không chịu buông nên tôi cởi ra cho cậu ấy luôn. Cách chương.